Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 326 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên Internet, mọi người cũng đang thảo luận lấy việc này. Bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy hối tiếc không kịp, hận không thể thời gian có thể lại đến. Mình rất muốn biện pháp ăn lấy lòng một chút Trần Bình. Như vậy bọn hắn cũng có thể có được cái này, không hề tầm thường cơ hội. Mà lúc này đây, người tu hành hiệp hội người vừa vặn cũng gặp gỡ ngay tại trực tiếp một đám người. Lão Triệu cứ như vậy duỗi ra ngón tay chỉ cái này 80 tuổi cao tuổi lão nhân. Hôm nay lên để các người mở mang kiến thức một chút người ta năng lực, toàn bộ ở chỗ này cho ta thật tốt xem bọn hắn đến cùng là như thế nào thao tác. Lão Triệu mở miệng hô hào để tất cả mọi người ôm lòng kính sợ ở đây đến quan sát đối phương tiến hành khu ma. Nghe nói như thế, ở đây vẫn là có rất nhiều người phi thường khinh thường. Dù sao bọn hắn cảm thấy đối phương dù nói thế nào cũng là một cái lão thái bà mà thôi. Coi như lại thế nào cường hãn, cái kia cũng không gì hơn cái này. Mặc dù trong mắt bọn hắn xem ra lão thái bà này bảo dưỡng còn rất tốt, một thanh số tuổi, nhìn thế mà còn trẻ như vậy. Bọn hắn cũng không biết lão thái bà này trước đó là cái dạng gì, cho nên chỉ có thể cảm thán đối phương bảo dưỡng tốt thôi. Chỉ thấy lão nhân gia kia cầm lấy chiêu hồn buồm hướng về phía những cái kia quỷ phụ càng không ngừng chiếu vào. Sau một khắc gió thổi mây phun, toàn bộ giữa thiên địa đều đã biến sắc. Nhìn thấy màn này về sau, đám người tu hành kia nháy mắt liền sợ. Bọn hắn biết đây là nhà ma trước khi đến biểu tượng. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, đến cái kia quỷ thực lực so trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều nha. Hết thảy mọi người lập tức trận địa sẵn sàng, bọn hắn cũng sợ hãi sẽ đem mình không hiểu thấu cho góp đi vào. Hiện tại bọn hắn nội tâm đối lão Triệu hận thấu xương. Nếu không phải lão Triệu không phải buộc bọn hắn tới chỗ này, tất cả mọi người sẽ không gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Kia lão thái căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ, trực tiếp liền hướng về phía quỷ vọt tới. Chỉ thấy lá cờ lóe lên, cái này một tên gia hỏa khủng bố thế mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy màn này về sau, mọi người trên mặt đều mang rất là khó coi biểu lộ. Giữa thiên địa cũng khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ cái này quỷ đã bị thu sạch đi rồi sao? Rất nhanh, cái này lão thái thái liền dùng sự thực nói cho mọi người biết, đấy hết thảy đều là thật. Bọn này người tu hành trên mặt đều mang cực kỳ thần sắc mờ mịt, nằm mơ đều không muốn là một cái lão thái bà, thế mà còn có thể lợi hại như vậy. Càng trọng yếu hơn chính là cái này lão thái thái vẫn là vừa mới học tập tu hành. Thế cảnh này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhao nhao xông đi lên vây lên cái này lão thái thái. Bọn hắn đều muốn cùng đối phương học tập ít đồ. Lão thái thái, người có thể hay không nói cho chúng ta biết đây là tình huống như thế nào nha? Đã kiên trì như vậy thời gian một ngày liền trở nên lợi hại như vậy sao? Nghe được những lời này, cái này lão thái thái biểu lộ cũng biến thành rất là không trước, bởi vì hắn nhận ra thân phận của mấy người này không phải liền là chào phúng sư phụ mình mấy cái kia phế vật sao? Hiện tại thế mà còn dám tới nói chuyện với mình, quả thực là ngu xuẩn. Ai nói ta học một ngày nhá? Ta chỉ học một cái giờ mà thôi. Ngươi cho rằng từng cái cũng giống như các ngươi đồng dạng phế vật sao? Hiện tại thân thể của ta đã trở nên cực kỳ dễ chịu, cảm giác trở lại lúc tuổi còn trẻ khác đâu. Đều nhớ kỹ cho ta, đối sư phụ của ta bảo trì tôn trọng thái độ. Nếu không cẩn thận, ta thu thập các ngươi. Lão thái thái này đối Trần Bình cùng với tôn trọng, Trần Bình đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn chính là tái sinh phụ mẫu. Tùy ý là ai cũng không có cách nào có thể ngăn được bọn hắn đối Trần Bình sùng bái chi tình. Nam nhân kia thế mà đem các người biến thành cái dạng này, đây cũng quá khiến người kinh ngạc nha. Trong đó, một người che mặt lộ ra sùng bái thần sắc, đồng thời quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Đã ngươi học tập những vật này, Trường Minh, ngươi khẳng định cũng phi thường lợi hại. Bằng không giúp ta một chút đi, để ta cũng biến thành giống như ngươi lợi hại. Có thể chứ? Hoặc là nói, giúp ta dẫn tiến một chút, để ta nhận thức một chút lão sư của ngươi. Nghe được những lời này về sau, lão thái thái trực tiếp liền cười lạnh một tiếng, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Cút nhanh lên đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Ta hiện tại chỉ muốn phải nhanh đi giải quyết những cái kia ma quỷ, không nguyện ý cùng các người ở đây lãng phí thời gian. Nói xong lời này, lão thái thái trực tiếp xoay người rời đi, căn bản không có đem đám người này để vào mắt. Nghe lời này về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra cực kỳ khó coi biểu lộ. Bọn hắn đều đang nghĩ đến tột cùng phải làm gì. Chỉ có lão Triệu, một người ở bên cạnh, lộ ra thần sắc khinh thường. Lúc trước đều nói với các người muốn tìm Trần Bình học tập đồ vật, thế nhưng là các người chết cũng không nguyện ý. Nếu nói như vậy, kia tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lão Triệu cũng không phải một cái đồ đần, tự nhiên không có khả năng đi giúp bọn hắn nói cái gì lời nói. Cho nên lúc này, hắn duy nhất muốn làm chính là cùng đám người này đắc chí một chút thôi. Không được, ta phải nhanh đi tìm Trần Bình, nói không chừng còn có thể cầu hắn giúp ta một chút. Lúc này, bọn hắn trực tiếp liền hướng phía Trần Bình vị trí đi tới. Tất cả mọi người muốn đi cầu xin Trần Bình. Trần Bình lúc này chính ngồi ở bên cạnh, bình tĩnh uống trà. Khi hắn trông thấy đám người này xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Các người làm cái gì vậy? Đột nhiên như thế to con chiến trận dọa ta một hồi. Trần Bình phối hợp nói, hoàn toàn không có bị giật mình dáng vẻ. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng vẻ sau, những người khác trên mặt cũng hiện lên một tia xoắn xuýt. Bọn hắn đột nhiên ho khan một tiếng, lẫn nhau từ chối để tất cả mọi người nhanh đi cùng Trần Bình co kè mặc cả. Nhưng là bây giờ, căn bản không ai nguyện ý chủ động tiến lên, nói thêm nửa câu. Cái này dẫn đến Trần Bình cũng dùng nhìn đồ đần ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Các người đến cùng muốn làm gì? Còn không mau nói, nếu ai lãng phí thời gian của ta, ai liền chuẩn bị chờ chết đi. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc kinh khủng. Nói thật, nội tâm của bọn hắn đều vẫn còn có chút sợ hãi. Trần Bình nhìn thoáng qua, đứng ở bên cạnh lão Triệu, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lão Triệu tuyệt đối cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này người nhưng rất lợi hại. Vừa đến đã thành công đem vị trí cướp đi. Chẳng qua Trần Bình cũng không có những ý kiến khác. Người có năng lực làm như vậy tự nhiên là rất chính xác. Trần Bình cũng không muốn nói nhiều. Lão sư, thật sự là nhờ có ngươi. Nếu như không có ngươi, ta còn thật không biết tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào đâu. Lão Triều ở bên cạnh càng không ngừng cảm tạ lấy Trần Bình, đáy mắt mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có thể có được dạng này địa vị. Hiện tại cá nhân hắn thực lực cũng biến thành rất cường hãn. Không chỉ có như thế, thiên phú của hắn dường như cũng nhận được thay đổi. Đây quả thực là hoàn mỹ. Không có hào cảm gì tạ. Ta những vật này nguyên bản liền là chính ngươi lựa chọn. Làm ra lựa chọn chính xác, tự nhiên là có thể thành công mạnh lên. Trần Bình rất là bình tĩnh nói. Hắn cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Nhìn thấy Trần Bình biểu lộ về sau, mọi người cũng nhịn không được có chút nóng nảy. Bọn hắn cũng rất muốn trở nên cùng Trần Bình mạnh mẽ như nhau. Vừa mới cái kia bị đuổi ra ngoài hội trường, giờ phút này cũng biến thành có chút không quá bình thường. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ phẫn nộ biểu lộ, đáy mắt lộ ra một tia sát ý. Thực lực của người này thực sự là quá cường hãn. Dựa vào cái gì hắn có thể đối với ta như vậy, mà ta lại cái gì đều làm không được. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này, nội tâm của hắn cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, hận không thể có thể lập tức đem lão đầu kia chém thành muôn mảnh. Lúc này hắn mới nhớ tới, mình căn bản là không nhớ ra được tên của đối phương. Hắn chỉ biết tên của người này gọi là Lão Triệu. Hắn vì có thể nhanh chóng mạnh lên, những năm gần đây dùng không ít thủ đoạn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị người cho khu trục. Cho nên hắn quyết định dùng một cái cực kỳ quá phận phương pháp. Hắn phải nghĩ biện pháp trở nên càng thêm cường đại, đó chính là nuốt những cái này ác quỷ. Những cái này ác quỷ thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bố. Bọn hắn sẽ để cho người biến thành rất quỷ dị tồn tại. Nguyên bản hắn cũng biết những vật này có thể khiến cho mình trở nên phi thường cường hãn, nhưng là hắn cũng sẽ trở thành ma quỷ bên trong một viên. Cho nên nội tâm của hắn phi thường rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Nếu như lựa chọn cùng ma quỷ làm bạn, chuyện kia nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại mình gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, tiếp xuống cũng chỉ có một con đường chết. Trừ cái đó ra, hắn không biết mình phải làm chút gì. Liền Trần Bình cũng không biết, mình không hiểu thấu làm cái khủng bố như vậy đồ chơi ra tới. Rất nhanh, tòa thành thị này tất cả mọi người trưởng thành lên. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại là dũng cảm ra ngoài chiến đấu thời khắc. Nếu như tiếp xuống, không nghĩ biện pháp mạnh lên, vậy liền không có cơ hội có thể một lần nữa đoạt lại địa vị của mình. Điểm này là tuyệt không cho phép. Tuyệt đối không thể. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành phi thường khó coi. Địa vị của mình tuyệt không cho phép bị bất luận kẻ nào cướp đi, bất luận là ai đều không được. Có ý nghĩ như vậy về sau, hắn cũng dần dần trở nên cường hãn lên. Những cái này ác quỷ vốn là muốn công kích hắn, thế nhưng là đến cuối cùng lại trực tiếp liền bị hắn cho hoàn toàn nuốt. Chậm rãi, thực lực của hắn trở nên càng phát cường hãn lên, thậm chí đến cuối cùng có một loại duy ta độc tôn cảm giác. Hôm nay liền để các người kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực. Hắn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên qua đi, trên mặt cũng lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Trong lòng rất rõ ràng, mình hoàn toàn có thể đi nghiền ép đối phương. Trần Bình, ha ha, đã như vậy kìa, ta muốn phải thật tốt đối phó ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút thực lực của ngươi cường hãn đến mức nào. Nói xong lời này, hắn trực tiếp lên cuồng tiếu một tiếng, hướng phía Trần Bình vị trí vọt tới. Giờ phút này, Trần Bình còn tại ngày hôm qua cái kia trong quán cà phê uống vào cà phê. Nơi này hương vị ngược lại là rất không tệ, Trần Bình cũng cảm thấy rất thích. Chính yếu nhất chính là nơi này không có người nào, phi thường thanh tĩnh, cho nên ở chỗ này rất là nhẹ nhõm tự tại. Ngay lúc này, đột nhiên có một vật từ trên trời giáng xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tất cả mọi người rất sợ hãi, bốn phía tránh né. Bọn hắn cũng không phải người ngu, biết hơn phân nửa là có một chút vật kỳ quái xuất hiện. Khẳng định là quái vật kia ra tới, mọi người tranh thủ thời gian chạy nha. Không phải đã có người rất lợi hại đến giúp đỡ giải quyết vấn đề sao? Làm sao sẽ còn dạng này? Đúng thế, ta nghe nói không phải đã có cái gì người tu hành đến rồi, làm sao còn sẽ có loại này lung tung ngổn ngang tình huống phát sinh nhá? Mọi người che mặt đều mang cực kỳ hốt hoảng thần sắc, bọn hắn đều không thể tin được đầy hết thảy. Mọi người mau tránh ra! Trần Bình cũng phát giác được có cái gì không đúng, che mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận. Cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì cái này một cỗ sát ý thực sự là quá nồng nặc, để Trần Bình cũng không thể coi thường lên. Trần Bình mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân. Trên mặt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Ta cho là ngươi lợi hại đến mức nào đó, kết quả cũng không gì hơn cái này. Chút thực lực ấy liền đem ngươi bị dọa cho phát sợ sao? Ha ha, vậy người thật đúng là một cái phế vật. Người này chính là cổ thần thay mặt. Hắn nhìn thấy Trần Bình bộ này dáng vẻ khẩn trương, vẻ sầu nhịn không được bật cười. Là hắn biết Trần Bình thực lực không gì hơn cái này. Ta là vì miễn cho ngươi thương cùng vô tội, cho nên mới sẽ như thế. Ngươi ít tại chỗ ấy nói nhảm, mau mau cút đi. Trần Bình bé nhạy phát giác được trên người hắn có rất không thích hợp khí tức, cho nên mang trên mặt nghiêm túc thần sắc, nội tâm cũng đang suy nghĩ đến tột cùng hắn là muốn thế nào đối phó hắn. Rõ ràng tại trước đó gặp nhau thời điểm, người này vẫn là phi thường bình thường. Một ngày trôi qua, sự tình liền biến thành bộ dáng này, thật đúng là khiến người cảm thấy nghi hoặc. Cũng ngay lúc này, đám kia người tu hành hiệp hội người cũng chạy tới. Bọn hắn liền núi mang theo cực kỳ thần sắc kinh khủng, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Tất cả mọi người nhìn ra, Trần Bình cho mắt nam nhân kia đã đọa nhập ma đạo bên trong. Mà cái này nam nhân đúng là bọn họ tiền nhiệm hội trưởng. Người làm sao lại đột nhiên đọa nhập ma đạo bên trong đâu? Đây cũng quá khủng bố đi. Lão Triệu ở bên cạnh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế khoa trương. Lão Triệu nhà lão Triệu, ta còn tưởng rằng người là gan rất lớn đâu, không nghĩ tới đúng là như thế nhát gan. Đã như vậy, kia ta muốn phải cùng người thật tốt tâm sự. Lúc đầu hắn là muốn trước tìm Trần Bình phiền phức, không nghĩ tới thế mà dẫn đầu nhìn thấy lão Triệu. Cái này hắn cũng sẽ không dễ như trò bàn tay bỏ qua đối phương. Lão Triệu cũng cảm nhận được đối phương cường hãn thế lực, hắn lui lại một bước, đáy mắt mang theo một tia cẩn thận. Người làm gì đừng tới đây. Cẩn thận, ta đối với người không khách khí. Đừng tưởng rằng người mạnh lên liền vô địch, ta muốn đối phó người cũng không khó. Lão Triệu đối mình thực lực vẫn rất có lòng tin, chỉ là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, người này tại đoạn nhập ma đạo qua đi, thực lực khẳng định sẽ có rõ rệt tăng lên, cho nên mình phải cẩn thận nhiều hơn. Trần Bình cho Vân Tình Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Vân Tình Tình trốn đến một bên đi, không nên ở chỗ này ở lại. Vân Tình Tình nhẹ gật đầu, biết Trần Bình làm như vậy khẳng định là có chính mình ngụ ý, cho nên cũng không nói thêm gì. Lão Triệu đứng ở một bên, có chút khẩn trương nhìn xem Trần Bình. Trần Bình hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Không cần sợ hãi, người học tập những vật này vốn chính là đối phó những cái kia ma đạo người. Hiện tại hắn đã biến thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ người còn sợ hãi sao? Nghe được Trần Bình cổ vũ về sau, Lão Triệu cũng lộ ra rất là thần sắc khẩn trương. Hắn hướng về phía Trần Bình nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền đứng lên một trận. Dù sao người cá nhân thực lực cũng không mạnh, liền xem như đọa nhập ma đạo, hẳn là cũng không gì hơn cái này. Hắn cười cười, vọt thẳng lấy cổ thần thay mặt, ngay lập tức vọt tới. Trong mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng đắc ý. Cổ thần thay mặt không nghĩ tới, lão Triệu tài nghệ thật sự lại sẽ như thế cường hãn, so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cho nên nét mặt của hắn nháy mắt trở nên nghiêm túc, bắt đầu khẩn trương nhìn xem lão Triệu. Hai người nhanh chóng giao thủ, Trần Bình ở một bên lạnh lùng nhìn xem một màn này, đáy mắt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có đem đây hết thảy đè vào mắt. Vân Tình Tình lúc này cuối cùng đã rỡ, Trần Bình dụng tâm lương khổ, bởi vì hắn phát hiện mình đứng vị trí này chính là phòng ngừa cổ thần thay mặt chạy trốn vị trí. Xem ra Trần Bình là dự định muốn lịch luyện một chút đối phương. Thực lực của người này cực kỳ cường hãn, cổ thần thay mặt càng đánh càng cấp trên, cả người năng lực đều trở nên mạnh lên. Mà lại theo chiến đấu không ngừng, hắn tinh thần càng ngày càng tốt. So sánh xuống tới, lão Triệu liền có vẻ hơi kéo đổ. Lão đại, người chẳng lẽ không đi giúp một chút sao? Vân Tình Tình ở một bên rất là sốt ruột, mở miệng hỏi, đáy mắt mang theo một vẻ bối rối, luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Nghe nói lời này, Trần Bình đối Vân Tình Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta liền không giúp hắn, người đi giúp hắn đi, hai người các ngươi liên hợp lại, khẳng định có thể giải quyết được hắn. Vân Tình Tình nghe thấy lời này, lập tức liền vọt tới, bọn hắn nhanh chóng chiến đấu đến cùng một chỗ. Nguyên bản cổ thần thay mặt còn đứng ở đầu gió, thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên gia nhập một cái thực lực cường hãn nữ nhân, thoáng một cái hắn liền không có cách nào có thể chiếm được thượng phong. Vân Tình Tình thực lực rất rõ ràng muốn so lão Triệu mạnh quá nhiều, cái này một tới hai đi lại đem hắn tra tấn quá sức. Thực lực của người làm sao lại như thế cường hãn? Cái này không thích hợp. Trong mắt hắn xem ra, Vân Tình Tình chính là một cái rất trẻ trung nữ nhân. Đối phương nhiều nhất liền tu hành mấy chục năm mà thôi. Nhưng mà còn trẻ như vậy lại có thể có được như thế cường hãn bản lĩnh. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy khó mà tin nổi sự tình. Có lão đại giúp ta, ngươi cảm thấy ta sẽ còn đánh không lại ngươi sao? Các ngươi những cái này chó má tu hành, những cái này sẽ ta đã sớm chướng mắt ngươi. Bọn hắn rất nhiều người tu hành cũng không nguyện ý gia nhập cái này, cái gọi là người tu hành hiệp hội. Không chỉ là bởi vì gia hỏa này luôn luôn cắt xén đồ của người khác, còn bởi vì bọn hắn tự cho mình thanh cao, vĩnh viễn cũng không có đem người khác để vào mắt. Nhìn thấy màn này về sau, nội tâm của hắn vô ý thức có chút sợ hãi, quyết định muốn rời khỏi. Được rồi, ta cũng không cùng người tham gia náo nhiệt, hữu duyên gặp lại đi. Cổ thần thay mặt trực tiếp thả người nhảy lên, nhanh chân muốn rời khỏi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trần Bình tốc độ càng nhanh. Trần Bình trực tiếp tiến lên, đưa tay ngăn lại đối phương. Hắn liền xem như lại thế nào muốn chạy cũng không có năng lực này. Giống đen có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Bình một chút, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Người bỏ qua cho ta đi. Ta... Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Bình trực tiếp một bàn tay liền đem nó đập thành một đống tro bụi. Những người khác thấy cảnh này lộ ra ngoài ý muốn. Phải biết Trần Bình căn bản không hề sử xuất mình bất luận cái gì linh khí, vẹn vẹn dùng thân xác lực lượng liền thành công đem đối phương cho chụp chết đi qua. Vân Tình Tình là biết Trần Bình thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào, nhưng là khi nhìn đến Trần Bình có biểu hiện như vậy qua đi, nháy mắt liền lộ ra rất là thần sắc khẩn trương, thậm chí trên mặt còn có chút mừng rỡ. Trần Bình cái này thực lực cường hãn so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Ông trời ơi, lão đại, ngươi thực sự là quá lợi hại đi, so ta trong tưởng tượng muốn khoa trương được nhiều. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, trực tiếp liền xông đi lên ôm chặt lấy Trần Bình. Trần Bình bỗng nhiên ho khan, trên mặt của hắn hiện lên vẻ lúng túng. Ngươi đây là muốn làm gì nhá? Đối phương nhiệt tình để Trần Bình có chút không quá thích ứng. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ lùi lại mấy bước. Nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ, Vân Tình Tình trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Kỳ thật Vân Tình Tình cũng là muốn mượn cơ hội này để Trần Bình cùng mình có một chút tiếp xúc, như vậy mình cũng khó nói có chút cơ hội. Không cần kích động như vậy, ta không phải một cái nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường người. Người bây giờ cần phải làm là nắm chặt thời gian đem bọn gia hỏa này đều giải quyết. Nói xong lời này, Trần Bình lại phối hợp đi vào uống cà phê. Hắn căn bản không hề dự định để ý tới những người khác. Nghe lời này về sau, Vân Tình Tình lập tức liền nhẹ gật đầu, bắt đầu vận hành. Những người vây xem kia trên mặt đều hiện lên một vẻ bối rối. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, trước mắt thực lực của những người này nhưng quá lợi hại, căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó được. Đã dạng này, vậy mình cũng không cần thiết vây xem. Mà cũng có người nhận ra Trần Bình thân phận. Bọn hắn biết Trần Bình chính là cái kia có thể giáo hội mọi người người tu hành. Lập tức liền có rất nhiều người xông lại muốn bái sư học nghệ. Cũng có rất nhiều người ở một bên xa xa đứng xem Trần Bình không dám nói lời nào. Nhìn thấy đám người này ánh mắt qua đi, Trần Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa định muốn mở miệng nói chút gì, không nghĩ tới một giây sau chuông điện thoại lại vang lên. Trần lão sư, ngài thật là xứng với lão sư cái này một cái xưng hô nha. Chúng ta bây giờ đã thành công thanh lý phần lớn quái vật. Quan phương bên này có sự giúp đỡ của ngài, có thể nói được là phi thường nhẹ nhõm. Chúng ta bên này muốn thuê ngài hỗ trợ đến giải quyết những cái này chuyện phiền phức, không biết ngài có nguyện ý hay không? Nghe lời này về sau, Trần Bình trên mặt hiện lên rất là lạnh lùng thần sắc. Đây là dự định lợi dụng mình. Ta sẽ không vô điều kiện giúp các người bồi dưỡng cường giả, mà lại những cường giả này cũng không phải là thuộc sở hữu của ta. Các người có thể tự mình suy tính một chút như thế nào cùng ta đàm giao dịch này. Trần Bình càng muốn đem cái này xem như giao dịch đến giải quyết. Hắn sẽ không để cho đám người này vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của mình, càng thêm sẽ không để cho đám người này đem tất cả trách nhiệm đều giao cho chính mình. Ta biết ngài là có ý gì, xin ngài yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không chiếm ngài tiện nghi, đây là một trận liên quan tới sinh ý sự tình. Bọn hắn lập tức liền báo ra điều kiện của mình. Nói tóm lại, Trần Bình nghĩ muốn cái gì liền cho cái đó, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ý kiến. Trần Bình nghe được đối phương ý nghĩ này về sau, nhịn không được lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Thật không nghĩ tới đám người này như thế hiểu chuyện. Đã như vậy, vậy hắn liền đáp ứng tốt. Ta có thể cho người huấn luyện 3 nhóm người, mỗi một nhóm không thể vượt qua 100 cái. Chuẩn bị cho ta một cái cỡ lớn căn cứ, chờ ngươi đem sự tình gì đều chuẩn bị kỹ càng qua đi, lại đến cho ta biết. Nói xong lời này, Trần Bình liền rất là lạnh lùng cúp xong điện thoại. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, nội tâm cũng đang suy tư, đối phương sẽ an bài bao nhiêu người đến giải quyết vấn đề. 300 người, xác thực không tính là quá nhiều, nhất là đối với đám người này mà nói, chỉ là một cái cỡ nhỏ đoàn đội mà thôi. Cho nên nói, Trần Bình nội tâm rất rõ ràng, cái này 300 người khẳng định đều là quan phương, người một nhà căn bản liền sẽ không là người bình thường. Chẳng qua dạng này cũng tốt, miễn cho sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, dù sao chỉ có những cái kia có thể trưởng khống người tài là người tốt. 300 người rất nhanh liền tập kết hoàn tất, Trần Bình bên này cũng nhận được sân bãi tin tức. Trần Bình mang theo Vân Tình Tình trực tiếp liền chạy tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Vân Tình Tình là mình một cái trợ thủ tốt. Có sự tình cũng không cần mình nhiều lời, hắn chỉ cần thu xếp Vân Tình Tình làm là được. Những người này cũng không cần chuẩn bị cho bọn họ nước khoáng, trực tiếp đem ta chuẩn bị kỹ càng đạn dược, phát cho bọn hắn. Trần Bình mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được những lời này về sau, Vân Tình Tình nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Vân Tình Tình trong lòng cũng rất khẩn trương. Vân Tình Tình chưa từng có làm qua loại này giáo người khác sự tình, nhưng mà chính mình cũng vẫn là nửa chai nước vàng đinh đương đâu. Ngươi không cần khẩn trương, bọn hắn đám người này thực lực cũng không khá hơn chút nào. Có khả năng quan phương bên này tìm ra đều là một chút người bình thường, dù sao những người tu hành kia là không thể nào ngoan như vậy ngoan nghe lời. Người bình thường mới thuận tiện bồi dưỡng, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì căn cơ. Hai người nói, đoạn đường này liền đến cái này, cỡ lớn trong căn cứ. Trần Bình còn là lần đầu tiên đường đường chính chính làm huấn luyện viên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 326 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.